Vô củ, chương 135, nước vét nồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử Vô Khuy mất máu quá nhiều, vài ngày không có cách nào bước đi, cái thời đại này cũng không có truyền máu. Công tử Vô Khuy vết thương bởi vì thiếu máu cũng không nhanh khép lại, phảng phất là bệnh ác tính. Công tử Chiêu bởi vì dùng thuốc giải, ngược lại khá hơn một chút, đôi mắt cũng ngày càng nhìn rõ ràng. Công tử Chiêu lo lắng cho Vô Khuy. Vô Khuy mất máu dễ dàng choáng váng, đầu buồn nôn, không có tinh thần, uống thuốc liền phun, cơm cũng ăn không vô. Công tử Chiêu không có cách nào liền đi tìm Ngô Củ. Đúng lúc là thời gian dùng bữa trưa, Ngô Củ nhìn thấy công tử Chiêu tiến vào, vội vã tới đỡ, nói. Tam công tử tại sao tới đây? Công tử Chiêu chắp tay nói. Đại tư nông, Chiêu Nhi có chuyện muốn nhờ. Ngô Củ vừa nghe là công tử Vô Khuy không muốn ăn gì, hơn nữa mất máu gây nên buồn nôn bởi vậy ăn không vô. Càng không ăn bụng trống càng muốn phun càng không muốn ăn. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, công tử Vô Khuy thương thế không thấy khá lên. Ngô Củ nói, chuyện này dễ làm, tam công tử đi về trước, thời gian nghỉ chưa rảnh, ta đi làm vài món cho đại công tử bổ huyết bổ khí. Công tử Chiêu liền vội vàng nói, làm phiền đại tư nông. Đại tư nông khổ cực, Chiêu Nhi còn vì những chuyện này làm phiền đại tư nông, thực sự băn khoăn. Ngô Củ cười cười, nói, chỉ là làm món ăn, không có gì làm phiền. Ngô Củ liền đi thiện phòng. Bởi vì thời gian không nhiều, cho nên hầm canh cũng không phù hợp tình huống thực tế, vì vậy Ngô Củ liền làm món ăn đơn giản dễ làm. Công tử Vô Khuy hiện tại cần bổ máu, chỉ cần huyết khí tăng lên bệnh trạng khác sẽ giảm. Vì vậy Ngô Củ ngẫm nghĩ một chút, tại thiện phòng vơ vét một chút nguyên liệu nấu ăn, tìm được không ít thứ bổ máu. Bổ máu đơn giản nhất chính là gan lợn, táo đỏ, còn có đậu đỏ, vân vân. Ngô Củ đem nguyên liệu nấu ăn sơ chế, gan lợn đơn giản nhất là cắt nhỏ sao. Rất nhiều người không ăn nội tạng, cảm thấy nội tạng có mùi tanh, hơn nữa rất bẩn, kỳ thực nội tạng vị ngon lại đầy bổ dưỡng. Ngô Củ cũng không thích mùi tanh tưởi, hơn nữa vô cùng chú ý trong chế biến, liền đem gan lợn ướp gia vị. Hiện tại công tử Vô Khuy vị giác rất kén, không làm tốt nhất định sẽ gây nên nôn mửa, gia vị tuyệt đối là quan trọng nhất. Ngô Củ đem gan lợn xử lý, chuẩn bị một chốc xào, làm một món thơm ngon mà không gây ngán. Ngoài ra còn có đậu đỏ, đơn giản nhất chính là làm cháo đậu đỏ. Công tử Vô Khuy hiện tại húp cháo là tốt nhất, khi còn bé sinh bệnh, mẹ đều sẽ nấu một bát cháo cho Ngô Củ ăn. Ngô Củ liền phát hiện một ít sườn non, vì kích thích công tử Vô Khuy muốn ăn, Ngô Củ chuẩn bị làm một món sườn chua ngọt. Sườn non được cắt khúc vừa phải, nước sốt là hỗn hợp mật ngọt muối giấm chua. Thịt sườn non xào bao bọc bởi một lớp màu hổ phách trong suốt lấp lánh, vị chua ngọt ngon miệng. Ngô Củ lại cố ý đem xương sườn xào kỹ một chút, bảo đảm xương dễ dàng tách khỏi thịt, đặc biệt thích hợp bệnh nhân ăn. Ngô Củ đem táo đỏ rửa sạch sẽ luộc chín, sau đó tán ra trộn cùng mật ong điều phối thành trà táo. Một chốc giao trà táo cho công tử Chiêu, mỗi ngày pha với nước cho Vô Khuy uống, cũng là vô cùng bổ máu. Ngô Củ làm xong mấy món, cuối cùng đem gan lợn đã ướp cho vào nồi xào. Cố ý không làm quá cay, nêm nếm ngọt một chút, vị ngọt xúc tiến muốn ăn. Mấy món ăn, sườn non xào chua ngọt, gan lợn xào, cháo đậu đỏ, trà táo tuy rằng đều rất đơn giản thế nhưng đều rất bổ huyết bổ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian nghỉ trưa không bao nhiêu làm nhiều hơn nữa Ngô Củ cũng làm không được liền nhờ người đem những món ăn này bưng đi. Ngô Củ bản thân lập tức về chính sự đường thế nhưng đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Mỗi lần chỉ cần mình làm đồ ăn Tề Hầu đều sẽ biết, sau đó liền làm nũng chơi xấu, nói mình không cho hắn ăn vân vân. Ngô Củ nghĩ đến cái này cũng có chút sợ, sợ đến nổi da gà. Vì vậy Ngô Củ nhìn vào trong nồi vừa mới làm trà táo. Bởi vì mật ong quá sền sệt cho nên táo dính ở đáy nồi không ít, nếu cứ như vậy tẩy rửa kỳ thực cũng đáng tiếc. Nấu ăn sợ nhất chính là lãng phí thật sự là phạm tội. Ngô Củ vừa vặn nhìn một bên, liền thấy một thùng sữa dê, không biết nhóm thiện phu dùng làm cái gì, để ở nơi đó cũng không ai muốn. Vì vậy Ngô Củ chớp mắt một cái, tinh thần tỉnh táo. Cười híp mắt, Ngô Củ dùng một cái muỗng lớn múc sữa dê trong thùng ra. Còn cố ý tìm một cái đậu đồng thao thoạt nhìn vô cùng tinh xảo đựng sữa dê. Sau đó Ngô Củ liền cười híp mắt cầm nồi lên, dùng muỗng luồn vào bên trong vét trà táo còn sót lại ở bên trong nồi. Mật ong và táo vốn không nhiều, Ngô Củ vét nồi một hồi, sau đó lại đem trà táo nhão nhão dính dính cho vào sữa dê khuấy khuấy. Lấy chút nước sôi tưới vào trong nồi, pha loãng trà táo còn sót lại, bảo đảm không lãng phí chút nào, sau đó liền rót nước vét nồi vào sữa dê. Rất nhanh sữa dê liền biến thành màu đỏ nhạt, màu sắc rất đẹp tuy rằng không phải vô cùng sáng ngời thế nhưng bắt mắt. Ngô Củ cười híp mắt nhìn kiệt tác của mình, một bát. Nước vét nồi, thành công ra lò, hun hơn 786. Mặc dù dùng nước vét nồi hơi qua loa thế nhưng cái thời đại này sữa dê không trải qua bao nhiêu xử lý, cho nên bản thân liền có chút đơn điệu, pha thêm chút hương vị có thêm mới lạ. Ngô Cụ cười híp mắt nhìn kiệt tác của mình, vốn muốn để tự nhân mang cho Tề Hầu. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhìn Tề Hầu uống cạn nước vét nồi kỳ thực cũng thú vị, vì vậy Ngô Cụ ân cần đem sữa dê hâm nóng, bảo đảm mật ong hòa tan, sau đó bưng hỗn hợp sữa dê mật ong táo đỏ đi tiểu tẩm cung hun hơn 786. Bởi vì phải chuẩn bị các hạng mục hội minh, Tề Hầu gần đây rất bận. Mới vừa nghỉ ngơi một chút, mệt đau đầu não chướng, hơn nữa đầu thu trở rời rồi, bên trong phòng khô lạnh, Tề Hầu tâm tình cũng không tốt. Chính vào lúc này, liền nghe tự nhân nói, quân thượng, đại tư nông cầu kiến. Tề Hầu vừa nghe là nhị ca đến, liền vội vàng nói. Mời vào, Ngô Cụ người còn chưa có vào thế nhưng mùi hương đã vào trước. Mùi kia thơm ngát mang theo vị béo của sữa, vị chua của táo, vị mật ong ngọt ngào, cả điện đều là mùi hương. Ngô Cụ đi tới, nâng một cái đậu đồng thau tinh xảo, đặt ở trên bàn, cười híp mắt nói. Quân thượng, khí trời lạnh, cụ cố ý làm thức uống nóng dâng quân thượng dùng. Tề Hầu vừa nghe quả nhiên là thụ sủng nhược kinh. Là, cố ý, nhị ca nhà hắn hôm nay cố ý lại đây đưa thức uống nóng. Không phải là bởi vì nhị ca cũng có chút động lòng rồi sao? Tề Hầu phút chốc tâm tình xấu gì cũng biến mất, nghĩ thầm. Cô đầy tuấn mỹ lại có quyền hơn người, làm sao có khả năng tấn công không nhúc nhích được nhị ca chứ? Quả nhiên là điểm tốt, Tề Hầu cũng không phát hiện hôm nay Ngô Cụ dáng dấp quá ân cần. Kỳ thực Ngô Cụ có điểm phạm lỗi, chính là mong đợi Tề Hầu uống nước vét nồi, Tề Hầu nhanh chóng nói Ngô Cụ ngồi xuống, sau đó đầy mặt mong đợi mở ra cái nắp. Một mùi thơm nồng phả vào mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hầu thấy sữa dê thế nhưng màu đỏ nhạt, màu sắc vô cùng đẹp đẽ. Tề Hầu cười nói, nhị ca, đây là cái gì? Ngô Cụ nói, sữa mật ong táo đỏ nóng, đuổi lạnh bổ khí tức. Quân thượng công vụ bề bộn, vừa vặn bổ một chút. Tề Hầu càng nghe càng cao hứng, nhị ca thực sự là hiểu ý người. Mùi thơm nồng đậm vô cùng lôi kéo người ta, vì vậy Tề Hầu liền dùng muỗng nhỏ múc một muỗng sữa đưa đến bên miệng. Nếm thử một chút nhất thời liền bị chinh phục, không phải Tề Hầu kém kiến thức mà là Tề Hầu thật chưa có uống qua sữa táo đỏ bỏ thêm mật ong. Hỗn hợp sữa còn trải qua đun nóng, mùi vị càng thơm ngon, trơn mịn trôi xuống cuống họng không ngừng được. Tề Hầu thả muỗng xuống, trực tiếp bưng cái đậu đồng thau lên uống. Đúng như Ngô Cụ dự đoán, Tề Hầu là kẻ tham ăn, hoàn toàn không thể chống cự nổi. Nước vét nồi uống đến vui vẻ như vậy còn đem cái đậu đồng thau ôm uống. Mấy hơi Tề Hầu liền uống cạn sữa trong cái đậu đồng thau. Cộp, phụt, hắn đặt cái đậu rỗng xuống bàn. Ngô Cụ nhất thời bật cười. Cái đậu đồng thau vừa để xuống, Ngô Cụ liền thấy Tề Hầu có một vòng râu trắng, thoạt nhìn như là râu mèo, một vòng sữa quanh miệng thật giống đứa trẻ uống sữa. Ngô Cụ thực sự nhịn không được, chủ yếu là không phòng bị Tề Hầu uy nghiêm cao to vĩ đại, uống sữa lại có một vòng râu mép. Thật buồn cười, Tề Hầu trước đây cũng không có kinh nghiệm, không biết mình uống sẽ tạo thành một vòng râu mép. Ngô Cụ không thể làm gì khác hơn là cố nén cười, vội vã gọi người đem ra khăn cho Tề Hầu lau. Râu mép, Tề Hầu còn cười híp mắt nói, nhị ca thật ôn nhu. Ngô Cụ lúc này tâm lý quanh quẩn một luồng cảm giác có tội. Mình căn cứ ý nghĩ không lãng phí cho Tề Hầu uống nước vét nồi. Tề Hầu còn khen mình ôn nhu. Trước cũng là Ngô Cụ dùng cơm cách đêm làm cơm chiên trứng, còn dùng sơn cha sắp bỏ gọt đi chỗ bị hỏng làm kẹo que cho Tề Hầu ăn. Những điều như vậy đếm không xuể, thế nhưng Tề Hầu mỗi lần ăn đều đặc biệt thích. Ngô Cụ ho khan một tiếng, nói, quân thượng quá khen rồi. Tề Hầu nói, đúng rồi, liên quan tới hội minh cô muốn cho nhị ca làm đặc sứ. Ngô Cụ không có gì kinh ngạc bởi vì mỗi lần đặc sứ khẳng định đều là Ngô Cụ. Ngô Cụ chỉ là chắp tay nói, tạ ơn quân thượng thưởng thức. Cụ sẽ tận lực làm ổn thỏa, không có nhục sứ mệnh. Tề Hầu cười cười, nói, nhị ca nói quá lời, nhị ca ra tay, cô yên tâm nhất, hội minh lần này không giống lần trước vì biểu đạt thành ý, không tiện chú quân, thế nhưng lần này hội minh có Trịnh Quốc lòng tham không đáy, còn có Tấn Quốc như Lang Hồ, nhất định phải nghiêm ngặt chú binh. Ngô Cụ cũng gật gật đầu, đúng là như thế, lần trước Tề Hầu là dựa vào danh nghĩa thiên tử, lần này tuy rằng cũng là thiên tử yêu cầu hội minh thế nhưng là vì hòa giải quan hệ ba quốc gia. Nói cho cùng cũng là quan hệ chiến tranh, còn có Tấn Quốc như hổ rình mồi muốn làm. Người hòa giải, Tề Quốc làm sao có khả năng không chú binh chứ? Tề Hầu nói, sự tình chú binh, Đại Tư Mã bây giờ tại Toại Quốc đóng giữ cho nên cô dự định giao cho tứ đệ cùng Tào Mạt. Qua mấy ngày, nhị ca trước hết mang người đi chuẩn bị một chút. cô bên này xử lý thỏa đáng cũng đến. Ngô Củ chắp tay nói. Vâng, quân thượng. Tề Hầu cười cười, nói. Thật không nỡ mà, lập tức liền phải hơn một tháng không thấy được nhị ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày không gặp như là xa cách 3 năm, một tháng không gặp cô tưởng nhớ nhị ca ruột gan đứt từng khúc hay không? Nhị ca thì sao? Ngô Củ nghe hắn bắt đầu nói lời buồn nôn, liền cười khan một tiếng, nói. Quân thượng nói quá lời. Ngô Củ rất nhanh từ chỗ Tề Hầu đi ra, đi chuẩn bị sự tình hội minh. Lần này hội minh tổ chức ở Tề Quốc tại một ấp biên giới phía nam Tề Quốc. Cần phải chuẩn bị từ sớm, Ngô Củ ít ngày nữa liền khởi hành tới đó. Lần này sớm xuất phát, Ngô Củ mang theo người phụ trách vấn đề an toàn cùng chú binh là Triển Hùng và Tào Mạt. Còn có hai, cố vấn, đại tư lý tương lai Tang Thần cùng thủ hạ đắc ý của Ngô Củ là Triển Cầm. Ngô Củ cảm thấy đội hình này rất mạnh mẽ, mặc dù là lần thứ nhất cùng Tang Thần cộng tác, bất quá Tang Thần tên tuổi vang dội tất nhiên không tệ rồi. Bởi vì Tang Thần thân thể còn đang khôi phục, bởi vậy Ngô Củ dự định sớm ngày khởi hành, trên đường có thể đi chậm, như vậy cũng tiện chăm sóc Tang Thần. Trước khởi hành một ngày, Tề Hầu cứng rắn lưu lại Ngô Củ qua đêm trong cung. Hơn nữa Ngô Củ nhất định phải làm thật nhiều sữa dê mật ong táo đỏ cho hắn. Ngô Củ thực sự hết cách rồi, không nghĩ tới Tề Hầu uống một lần nước vét nồi đã nghiện. May mà Tề Hầu vị giác kỳ thực không quá nhạy bén, lần sau cũng không có cảm giác ra cái gì khác biệt, chỉ nói là càng uống càng thấy ngon. Ngô Củ làm cho Tề Hầu một đống lớn sữa táo đỏ mật ong, sau đó dặn dò người dùng băng ướp lạnh, thời điểm uống lấy ra hâm nóng lên. Mỗi ngày ăn sáng uống một chén, buổi tối uống một chén cũng có công hiệu an thần. Ngô Củ có chút sợ Tề Hầu uống nhiều, loại thức uống này bổ khí huyết, hiện tại ngày thu thực sự là bổ quá độ sẽ phun máu mũi. Ngô Củ buổi tối hôm đó nghỉ ngơi ở tiểu tẩm cung. Tề Hầu nhất định phải cùng Ngô Củ chung giường, hắn cười híp mắt nói. Nhị ca phải nhớ cô nha. Ngô Củ một trận bất đắc dĩ. Tề Hầu có thể nói ra lời buồn nôn kinh người đến như thế. Một đêm này Tề Hầu cũng không làm chuyện kỳ quái gì. Dù sao Ngô Củ ngày hôm sau còn phải gấp rút lên đường, hai người liền rất sớm nghỉ ngơi. Bởi vì khí trời trở nên lạnh một chút, Ngô Củ ngủ liền yêu thích chui vào trong lòng Tề Hầu. Tề Hầu ôm Ngô Củ ngủ, cảm giác phúc lợi không ít. Hắn cúi đầu hôn tóc Ngô Củ, lấy môi ngậm vài sợi tóc. Vừa rạng sáng, Ngô Củ đã rời giường. Tề Hầu tự mình đưa người đến cửa Lâm Truy Thành. Đội ngũ đặc sứ liền xuất phát hướng về địa điểm sẽ tổ chức hội minh. Hành trình đi đường cần 5 ngày, bất quá bọn họ không vội vã, liền chậm gì gì tiêu sái mà đi, kích động nhất thuộc về Triển Hùng. Tại sao nói như vậy? Bởi vì Triển Hùng tâm tâm niệm niệm muốn gặp Tống Công Ngự Thuyết. Lần này là hội minh 3 quốc gia chư hầu, Ngự Thuyết nhất định sẽ đến. Bởi vậy Triển Hùng cao hứng vô cùng, dọc theo đường đi hắn vui vẻ cơ hồ muốn bay lên. Triển Cầm ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy Triển Hùng cười như vậy, thật muốn đi nhắc nhở đệ khắc chế bớt. Tang Thần thân thể khá hơn một chút, ít nhất sắc mặt không tái nhợt, đôi môi cũng không phải màu tím. Kỳ thực Tang Thần thân hình cao lớn, hẳn là loại hình anh tuấn mạnh mẽ sáng sủa. Bất quá vì vẫn luôn bị bệnh tật triền miên, cũng không có trị liệu tốt. Từ khi đến Tây Quốc mỗi ngày đều có dược liệu quý giá bồi dưỡng, Tang Thần muốn không khỏi bệnh cũng khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đi đường chậm rãi cũng không làm lỡ thời gian bao lâu. Bởi vì hành dinh vẫn chưa có dựng, bởi vậy bọn họ cũng không có chỗ đặt chân, mà là đến phủ quan viên địa phương ở tạm. Quan viên địa phương long trọng nghênh tiếp đặc sứ đại nhân. Bởi vì những quan viên ở đây đều biết lần này tới kiểm tra bố trí hội minh là đại tư Nông Củ, cũng là sùng thần bậc nhất trong mắt Tề Hầu hiện tại. Các quan lại đều hết sức ân cần tự mình đi nghênh tiếp từ ngoài thành. Chỗ ở cho Ngô Củ được quét dọn bố trí phi thường xa hoa. Đội ngũ của Ngô Củ cũng coi như là lên đường gọng gàng tiến vào dịch quán, được tiền hô hậu ủng nghênh đón. Trước tiên dùng bữa, sau đó quan địa phương chuẩn bị ca vũ. Ngô Củ đối với mấy cái đó không cảm thấy hứng thú, chỉ là nhìn thoáng qua. Các quan viên nhìn ra Ngô Củ không hứng thú gì, còn tưởng rằng Ngô Củ mệt nhọc mệt mỏi, liền mời Ngô Củ đi nghỉ ngơi. Mới qua giữa trưa, hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai lại đi vùng ngoại thành kiểm tra hành dinh một phen. Ngô Củ tiến vào phòng, từ thanh thu dọn một chút. Sau khi đem đồ vật mang theo để tốt, hắn liền thấy Ngô Củ đứng ở cửa sổ ngẩn người. Tử Thanh đi tới kêu Ngô Củ 2 tiếng, Ngô Củ lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Tử Thanh nhàn nhạt nói, ngài nhớ quân thượng. Ngô Củ giật mình, kinh ngạc nhìn Tử Thanh, nói. Sao lại nói lời ấy chứ? Tử Thanh liếc mắt nhìn Ngô Củ, nhàn nhạt nói, ngài mỗi lần ngẩn người, đều là đang suy nghĩ về quân thượng. Tim Ngô Củ đập tăng tốc nói, Không có, chỉ là đang suy nghĩ sự tình Hội Minh thôi, nghĩ đến có chút chăm chú. Ngô Củ chuẩn bị đi vào trong ngủ một giấc, vừa lúc đó, đột nhiên có người đến gõ cửa. Tử Thanh đi mở cửa, thì ra là quan viên địa phương lại tới. Tử Thanh đi mời Ngô Củ. Ngô Củ không biết vị quan viên này tới làm gì, liền đi ra ngoài. Vị quan địa phương làm lễ, nói: "Đặc sứ đại nhân, bên ngoài đến một người tự xưng là bằng hữu ở xa đến của đặc sứ đại nhân. Người kia muốn gặp đặc sứ đại nhân, cho nên hạ quan cố ý đến hỏi một câu. Đặc sứ đại nhân có quen biết vị nào như vậy không?" Ngô Củ không biết là ai. Bằng hữu, không thể làm gì khác hơn, Ngô Củ tự mình ra đi nhìn một chút. Không ngờ vừa tới nơi này đã có bằng hữu đến gặp, Ngô Củ nhất thời sợ hết hồn. Bằng hữu, thế nhưng là người đã lâu không gặp Tống Công Ngự Thuyết. Tống Công cải trang, mặc rất đơn giản, căn bản không có bộ dạng quốc quân, bên cạnh chỉ có một tiểu thần, cũng không có đại thần đi cùng, càng không có thị vệ bảo vệ, vô cùng nhẹ nhàng. Hắn cười tủm tỉm, phảng phất như một thiếu gia con nhà giàu, đứng ở cửa nhìn Ngô Củ. Thấy Ngô Củ sững sờ, hắn liền nói: "Đại tư nông không quen biết ta sao?" Ngô Củ nhanh chóng chắp tay, cũng không tiện tiết lộ thân phận Ngự Thuyết, nói: "Mời vào, mau tiến vào." Tống Công Ngự Thuyết theo Ngô Củ đi vào. Ngô Củ dẫn hắn tiến vào phòng của mình, sau đó cho quan viên kia lui, lúc này mới nói: "Tống Công sao lại tới sớm như vậy?" Củ kêu tứ đệ đến. Tống Công còn chưa kịp ngăn cản, Ngô Củ đã đi ra ngoài, lập tức liền nghe âm thanh va chạm. Hình như là âm thanh đập phải cái gì. Ngự Thuyết vội vàng đứng lên đi xem chuyện gì xảy ra. Kết quả vừa ra, Ngự Thuyết liền thấy Triển Hùng. Hơn nữa không chỉ như vậy, Triển Hùng tựa hồ bị vướng chân té xuống đất. Ngự Thuyết vừa vặn nhìn thấy hắn từ dưới đất bò dậy. Ngự Thuyết lấy làm kinh hãi, vội vã đi dìu hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triển Hùng vui mừng ngốc ngốc cười, nắm lấy tay Ngự Thuyết liền đem người ôm vào trong lòng, liên tiếp hôn cái trán 3 lần, nói: "Ngự Thuyết, ngươi sao lại đến sớm như vậy? Ta còn tưởng rằng sau 1 tháng mới có thể nhìn thấy ngươi đó." Ngô Củ từ ngoài đi vào, liền thấy Triển Hùng ôm Ngự Thuyết, đem người mạnh mẽ siết chặt trong ngực, còn cúi đầu hôn trán. Ngô Củ nhanh chóng liền lui ra ngoài. Lui ra mấy bước thấy được Tử Thanh lúc này đứng ở cửa, Ngô Củ mới phát hiện cái gì cùng cái gì. Đây rõ ràng là phòng của mình a, vì không quấy rầy Triển Hùng cùng Ngự Thuyết gặp lại, Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là đi tìm những người khác tán gẫu. Triển Hùng ôm Ngự Thuyết căn bản không thả ra, hơn nữa dùng lực. Ngự Thuyết đẩy 2 lần, dù sao tư thế quá khó coi. Mà bởi vì Triển Hùng khí lực lớn, cũng không buông tha, Ngự Thuyết liền không dãy dụa nữa. Triển Hùng cười nói: "Ngự Thuyết, ngươi nhớ ta ư, tiểu tử ngư vẫn khỏe chứ?" Tống Công tránh vấn đề thứ nhất nói: "Tử ngư rất tốt, tử ngư thường nhắc đi nhắc lại về ngươi. Bất quá lần này bởi vì là Hội Minh, Tấn cùng Trịnh đều không có tâm tư tốt, ta không có mang tử ngư đến." Triển Hùng cười ha ha nói: "Tử ngư nhớ ta rồi, vậy còn ngươi?" Vấn đề này vòng lại, Ngự Thuyết muốn phủ nhận thế nhưng cảm thấy cũng không sai, liền gật gật đầu, còn rất bình tĩnh. Kết quả Ngự Thuyết bị dọa nhảy dựng, Triển Hùng đột nhiên đem hắn nhào vào chiếu, cúi đầu mạnh mẽ hôn đôi môi, âm thanh khàn khàn nói: "Sao trở nên ngoan như vậy? Là muốn ta phải không?" Ngự Thuyết thấy Triển Hùng phát rồ, nhanh chóng nói: "Đừng lộn xộn, đại tư nông một chốc trở lại đây, ngươi mau đứng lên." Triển Hùng cười nói: "Nhị ca sớm đã trở lại, vừa nãy ta nghe thấy tiếng bước chân. Bất quá liền đi, ngươi yên tâm." Ngự Thuyết vừa nghe trên mặt nhất thời liền đỏ. Đã trở lại, vậy vừa rồi bộ dạng lúng túng kia chẳng phải là đã bị nhìn thấy. Ngự Thuyết vô cùng tức giận, thế nhưng Triển Hùng như một con chó lớn bám hắn không buông ra. Trước mới vừa nói, Triển Hùng rời Tống Quốc thời gian dài như vậy liền không thấy mặt, kỳ thực Ngự Thuyết trong lòng cũng rất nhớ Triển Hùng. Hắn đưa tay ôm cổ Triển Hùng, chủ động hôn lên bờ môi của Triển Hùng, làm hại Triển Hùng mới vừa khắc chế một ít, đột nhiên liền phát điên lên. Vạt áo ngoại bào của Ngự Thuyết nhanh chóng bị kéo ra, áo trong cũng kéo lên, lộ ra một mảng bụng bằng phẳng. Hắn giơ bàn tay rộng lớn dễ như ăn cháo lột sạch những thứ vướng víu ném một bên. Triển Hùng tiến vào khiến Tống Công cảm nhận được ma sát ngột ngạt đau đớn thời điểm mới đâm vào cái miệng nhỏ. Triển Hùng càng mạnh mẽ ma sát, cảm giác khoái cảm cuồng nhiệt cũng tăng theo. Ngự Thuyết ôm lấy đầu của Triển Hùng, miệng phát ra tiếng rên đứt quãng. Ngô Củ đi ra, đúng dịp thấy Tang Thần và Triển Cầm đang ở trong sân uống trà. Triển Hùng cùng Tào Mạt vốn xế chiều phải đi một chuyến đến nơi bố trí hành dinh. Bất quá Triển Hùng đột nhiên có chuyện liền không đi được, Tào Mạt một mình đi hành dinh. Trong dịch quán chỉ còn lại Triển Cầm, Tang Thần và Ngô Củ rỗi rãnh nhất. 3 người ngồi cùng một chỗ uống trà. Tang Thần cùng Triển Cầm đều là người nho nhã, hơn nữa còn rất ôn hòa, không giống Ngô Củ. Ngô Cụ cảm thấy mình chính là giả nho nhã ôn nhu, kỳ thực nội tâm thô lỗ. Ba người uống chút trà, nói chuyện phiếm. Triển Hùng chiếm đoạt phòng Ngô Cụ không ra, Ngô Cụ thực sự tẻ nhạt, liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cụ chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút, hai vị muốn đi cùng không? Ăn cơm chưa xong cũng không có chuyện gì làm, ngày mai mới đi hành dinh, mọi người liền dự định đi vòng vòng, nhìn phong cảnh. Nơi này không thể so với Lâm Truy Thành vô cùng náo nhiệt sầm uất, nhưng lại tràn ngập vẻ thân thiện cùng thuần phác. Phố thị rất nhỏ, vùng ngoại thành rất rộng lớn. Ba người dắt ngựa, liền mang theo Từ Thanh ra cửa, xuyên qua phố xá hướng vùng ngoại thành đi đến. Ngày thu đi ngắm cảnh cảm giác cũng không tồi, bận rộn lâu như vậy, rất ít thời gian rảnh rỗi. Bốn người một đường đi đến ngoại ô, liền thấy một dòng sông. Nước sông trong suốt, có cá bơi qua bơi lại, hơn nữa không phải cá nhỏ, mà là cá đặc biệt to béo. Ngô Cụ vừa thấy cá đôi mắt liền sáng, nơi này đồ ăn không có gì ngon, nếu như có thể bắt con cá làm món cá hấp chẳng phải là vô cùng tốt. Ngô Cụ cười híp mắt nói muốn bắt cá làm bữa tối cho mọi người ăn. Tang Thần còn chưa có lĩnh giáo qua tài nghệ nấu nướng của Ngô Cụ. Hắn chỉ là nghe nói, tại Tề Quốc không giống những quốc gia khác, người Tề Quốc cũng không kỳ thị thiện phu. Tất nhiên nguyên nhân không gì khác hơn là bởi vì đại tư Nông Cụ chính là người yêu thích nấu nướng. Hơn nữa ở Tề Quốc ngành ăn uống làm phát triển kinh tế chưa từng có, không biết mang đến bao nhiêu lợi ích. Bởi vậy coi như có những người xem không vừa mắt thiện phu cũng không thể nói ra, chỉ có thể giấu ở trong lòng xem thường. Ngô Cụ tràn đầy phấn khởi ngồi xổm ở bên bờ sông. Tang Thần có chút ngạc nhiên, liền theo Ngô Cụ. Triển Cầm nhìn thấy Tang Thần ngày thường một bộ nhã nhặn mà cao cao tại thượng, lại dịch vạt áo ngồi xổm ở bên bờ sông. Ngô Cụ duỗi tay chỉ vào cá trong sông, hai người không biết thảo luận cái gì, Triển Cầm liền cảm thấy có chút buồn cười. Triển Cầm là người sợ lạnh, ngày thu bên bờ nước quá lạnh, hắn liền ở một bên chờ. Từ Thanh trên đất trải chiếu, mời Triển Cầm ngồi xuống, hai người chờ bên kia bắt cá. Bởi vì Từ Thanh có ám ảnh việc bắt cá trong lòng, cho nên căn bản không muốn đi hỗ trợ. Vừa lúc đó, thình lình nghe tiếng vó ngựa, liền thấy hai con ngựa chạy đến đây. Ngô Cụ cùng Tang Thần chính là đang kéo ống tay áo bắt cá, bởi vậy cũng không có chú ý, Triển Cầm ngẩng đầu nhìn, liền thấy là hai người nam tử. Hai người kia ăn mặc sang quý, vừa nhìn đã biết không giàu thì quý. Vải vóc đều là loại tốt nhất, ngựa cũng là loại ngựa lớn chiến mã, tương đương như lái xe BMW thời hiện đại. Triển Cầm có chút kỳ quái, bởi vì nơi này tựa hồ không có người quá cao quý như thế, dù sao kinh tế tương đối lạc hậu. Tề Hầu có ý chọn nơi đây tổ chức hội minh, kỳ thực cũng là vì phát triển địa phương này. Trong hai người kia, người dẫn đầu là một nam tử khoảng 30 tuổi. Trên mặt hắn có râu mép thưa thớt, gương mặt tròn, thế nhưng chẳng hề có chút vui vẻ, tựa hồ mang theo khắc nghiệt. Vóc người cũng coi như là cao to. Triển Cầm là người luyện võ, tuy rằng tay phải bị phế bỏ, thế nhưng có thể nhìn ra nam nhân kia có chút công phu, thế nhưng chỉ là dạng bình thường. Người nam tử đi theo phía sau cũng là một thân trang phục quý báu, với hàm râu dê, một mặt đa mưu túc trí, khoảng chừng 40 tuổi. Hai người kia cưỡi ngựa lại đây, đúng dịp thấy Triển Cầm ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi. Triển Cầm hôm nay mặc một bộ y phục màu xanh lam nhạt, hiện ra da rẻ trắng, vóc người cao gầy, thoạt nhìn tuấn tú hiền lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất kể là ai, lần đầu tiên nhìn thấy Triển Cầm đều cảm thấy hắn là văn nhân. Không chỉ như vậy, dáng gầy phối hợp khuôn mặt nhã nhặn tuấn giật càng thu hút ánh nhìn. Chỉ có điều nhìn kỹ, liền nhìn ra được trên người hắn còn mang theo một loại khí chất của kiếm khách. Bất quá nam tử dẫn đầu tựa hồ không nhìn ra Triển Cầm là kiếm khách. Bởi vì hắn lập tức toát ra một mặt vẻ mặt bỉ ổi, phảng phất chảy nước dãi khi nhìn Triển Cầm. Nam tử kia lập tức thúc ngựa lại, tung người xuống ngựa cười nói. Vị tiểu huynh đệ này một mình sao? Ta cũng vừa hay du ngoạn ở xung quanh, không bằng chúng kết bạn đồng du. Triển Cầm thấy hắn biểu tình trắng trợn không kiêng dè, vô cùng chán ghét, liền nói. Không phải một mình ta chờ người, không tiện cùng huynh đồng du, xin thứ lỗi. Nam tử kia nghe Triển Cầm trực tiếp từ chối mình, cũng không có chú ý bên kia có hai ngư phủ Ngô Cụ Tang Thần. Hắn còn tưởng rằng Triển Cầm chỉ là tìm cái cớ hôn hơn 786. Nam tử kia tính cách tựa hồ có hơi hung bạo tàn ác. Nghe Triển Cầm từ chối mình, hắn lập tức mất hứng, xa sầm mặt lại, trong mắt tất cả đều là mù mịt. Hắn ưỡn bộ ngực giơ tay nói, ngươi có biết ta là người như thế nào không? Dám vô lễ từ chối ta. Chấm, hắn nói, người phía sau vội vã kề sát qua nói mấy câu. Nam tử kia sắc mặt càng không tốt, thế nhưng nhẫn nhịn nói. Thức thời liền đi theo ta, bằng không cho ngươi nếm mùi đau khổ. Hắn duỗi tay tới, muốn túm Triển Cầm. Triển Cầm cũng không sợ hắn, coi như chỉ có một tay, cũng có thể đem nam tử kia quật ngã. Vào lúc này Từ Thanh đột nhiên đứng lên, lập tức ngăn ở trước mặt Triển Cầm, nói. Ngươi làm cái gì? Nam tử kia nhìn thấy bắt đầu cười ha hả, nói. Ôi chao, lại tới một tiểu mỹ nhân, tuổi thoạt nhìn càng non, ta chính là yêu thích loại vừa non vừa nhỏ, như vậy khóc lên mới đáng yêu. Không bằng ngươi cũng theo ta, được chứ? Người nam tử phía sau vội vã khuyên can, thấp giọng nói mấy câu nghe không rõ lắm. Đại ý là khuyên người kia đừng gây chuyện, bọn họ không tiện vân vân. Nam tử vô cùng không cao hứng, nói. Phi ta muốn là phải được còn chưa có gì không chiếm được. Bất quá là hai nam nhân thôi, ngày hôm nay ta nhất định phải được. Hắn nói, liền muốn xông tới bắt người. Từ Thanh cùng Triển Cầm đều là người biết công phu, nam tử kia tính lầm. Vào lúc này Ngô Cục cùng Tang Thần bắt cá, vừa quay đầu lại liền thấy được chuyện sự tình. Tang Thần thấy người kia trong miệng nói ra đều là lời quá đáng, nhất thời cau mày đi tới. Tang Thần thân hình cao lớn, mặc dù là thư sinh vai không thể gánh tay không thể xách thế nhưng cho người ta một loại ảo giác có sức mạnh cảm thấy không thể trêu chọc. Hơn nữa Tang Thần lúc này vuốt ống tay áo lên lộ ra cánh tay tuy rằng da rẻ trắng thế nhưng trên mặt nổi gân xanh. Vạt áo nhét lên thắt lưng, lộ ra chân rất dài, phi thường có lực. Hắn cau mày mặt lạnh, phảng phất vô cùng hung thần ác sát. Tang Thần đi tới, người nam nhân lớn tuổi hơn liền vội vàng nói. Chủ công, chúng ta vẫn là đi thôi. Nếu để cho chủ thượng biết thực sự không tốt, nam tử kia cũng cảm thấy Tang Thần không trêu chọc nổi. Dù sao Tang Thần vóc người cũng làm người ta sợ sệt, hắn nghềnh cổ hừ lạnh một tiếng, lúc này mới lên ngựa. Hai người liền đi như trốn chạy. Ngô Cù mang theo hai con cá chạy tới, liền thấy hai người nam tử kia đã chạy trối chết. Hôn hơn 786 Tang Thần cau mày, đem tay của mình lau khô ráo, thả xuống tay áo, vừa chỉnh lý xiêm y, vừa nói. Triển đại phu, không có chuyện gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Triển Cầm cười cười, chắp tay nói. Đa tạ đại tư lý. Tang Thần hiếm thấy nở nụ cười, nói. Tang mỗ nào có làm gì đâu. Ngô Cù mang theo hai con cá vùng vẫy tưng bừng, nhanh chóng đưa Từ Thanh, nói. Hai người kia là ai? Ta không nhớ rõ ấp nhỏ này có người giàu như vậy. Tang Thần cau mày nói. Có thể không phải phú hào. Ngô Cù nói, đại tư lý nhận ra người kia sao? Tang Thần nói, không phải quá chắc chắn. Mà trước đây thời điểm Tang mỗ thay lỗ công đi sứ Tấn Quốc từng có duyên gặp qua một lần Khúc Ốc công tử cơ quỹ. Ngô Cù vừa nghe kinh ngạc nói. Khúc Ốc công tử quỹ. Khúc Ốc công tử này kỳ thực chính là đại danh đỉnh đỉnh Tấn Hiến công, phụ thân hắn là Khúc Ốc Vũ công cả đời đánh chiếm Dực Thành, muốn danh chính ngôn thuận làm Tấn Hầu. Dùng cả đời nỗ lực rốt cục chiếm được Dực Thành, đem hết thảy chân bảo hối lộ thiên tử Hồ Tề để được phong Tấn Hầu. Thế nhưng chỉ làm Tấn Hầu 2 năm, ông ta liền không có phúc phận qua đời. Mà công tử quỹ danh chính ngôn thuận kế vị, biến là đại danh đỉnh đỉnh Tấn Hiến công. Tấn Hiến công tại sao đại danh đỉnh đỉnh? Bởi vì con trai Tấn Hiến công chính là một trong ngũ bá thời Xuân Thu, chỉ đứng sau Tề Hoàn công Khương Tiểu Bạch Tấn Văn công Cơ Trùng Nhĩ. Tấn Hiến công còn có một nguyên nhân trở nên nổi tiếng. Đó chính là quốc quân duy nhất thời kỳ Xuân Thu công khai sủng ái nam sắc, hơn nữa bạo tàn hung ác ngu ngốc háo sắc thành tính, hơn nữa bệnh đa nghi phi thường cao. Muốn nói hắn có ưu điểm gì, chỉ sợ là có thể sinh ra những đứa con tài ba thế nhưng bị hắn bức tử hơn một nửa. Khúc Ốc công tử cơ quỹ sớm như vậy đã đến Tề Quốc thế nhưng không có bất kỳ thông báo nào. Ngô Cù thân là đặc sứ cũng không có thu được bất kỳ tín hàm nào nói là sứ thần Khúc Ốc muốn đến sớm. Khúc Ốc công tử là, lén lút, đi vào Tề Quốc khó trách vừa rồi người tùy tùng kia không cho công tử quỹ lộ ra thân phận. Nếu bởi vì đùa giỡn nam nhân để lộ ra thân phận bị người Tề Quốc biết chỉ sợ sẽ là mang tội danh bụng dạ khó lường. Khúc Ốc công tử đến sớm kỳ thực mục đích rất rõ ràng, chính là tới dò thám. Bởi vì lần trước Tề Hầu tổ chức hội minh cũng không có mang binh mã, hành động này có thể khiến chư hầu trở tay không kịp. Nếu sứ thần của thiên tử đều không mang binh mã, những người khác trái lại dẫn theo binh mã, đây thoạt nhìn quá không hào phóng. Khúc Ốc công cũng là người đa nghi tất nhiên muốn thăm dò hư thực. Đặc biệt là Tấn Quốc không thường cùng các nước liên lạc qua lại, bởi vậy càng muốn thăm dò hư thực Tề Quốc. Nếu người Tề Quốc không có an bài binh mã, thời điểm đó Tấn cũng hai tay trống trơn đến, thể hiện ra hào phóng khéo léo. Nếu người Tề Quốc an bài trọng binh, thời điểm đó Khúc Ốc công liền mang theo binh mã so với Tề Quốc càng nhiều hơn, cũng có thể biểu lộ ra thực lực của một nước. Ngô Cù có thể không biết thủ đoạn này sao? Bởi vậy thân là Khúc Ốc công tử cơ quỹ liền mang theo mưu thần lặng lẽ tiến nhập Tề Quốc giả vờ là người giàu có du sơn ngoạn thủy. Bất quá Khúc Ốc công tử cơ quỹ này kỳ thực không có năng lực chỉ là dựa vào phụ thân hắn. Phụ phụ thân hắn làm tấn hầu không bao lâu liền chết, cũng áp đặt cơ quỹ không ít. Cơ quỹ, người này tính cách bạo ngược tàn ác thành tính, nói trắng ra là có chút khuynh hướng thích ngược đãi. Cơ quỹ tiến vào Tây Quốc thật vất vả thoát khỏi người phụ thân cường thế, sao cũng phải chơi 2-3 ngày. Ai biết không thuận lợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vất vả gặp được nam tử tướng mạo không tệ, mưu thần lại nha lại nhảy khuyên hắn không nên gây sự, xem đại cục làm trọng. Ngô Củ nhìn công tử quỹ cùng mưu thần đi xa, sờ sờ cằm của chính mình, không biết đang suy nghĩ gì. Tang Thần cùng Triển Cầm không phải hiểu rất rõ Ngô Củ, bất quá Từ Thanh là hiểu rất rõ tính khí kia. Ngô Củ biểu tình này là có người sắp gặp tai ương. Mà người này còn có thể là ai ngoài Khúc Ốc công tử. Bốn người bắt cá xong, thấy thời gian không còn sớm, liền chuẩn bị đi trở về đem cá hấp ăn thừa dịp cá còn tươi mới, vì vậy liền cưỡi ngựa đi về. Ngô Củ tiến vào phủ đệ, liền nhận lấy cá, nói với Từ Thanh. Từ Thanh, ngươi đi thăm dò hai người kia có phải là người Tấn Quốc? Từ Thanh gật gật đầu, nói. Dạ, hắn nói, quay người liền đi ra ngoài. Thời điểm Từ Thanh ra cửa, vừa vặn gặp Tào Mạt. Tào Mạt một thân mồ hôi nóng, phía dưới nách kẹp mũ rơm, một tay khoát lên bảo kiếm bên hông, nhanh chóng đi vào dịch quán. Hắn nhìn thấy Từ Thanh, vốn là một mặt nghiêm túc cau mày, khóe miệng banh ra, biểu tình đột nhiên liền thành đùa cợt. Ai ô tiểu cô nương, đi nơi nào a? Từ Thanh vừa thấy là Tào Mạt quay đầu muốn đi. Kết quả Tào Mạt nói ra ba chữ, tiểu cô nương, bị Ngô Củ còn chưa đi xa nghe thấy được Ngô Củ. Phụt, một tiếng liền bật cười. Tiếp theo liền nghe Tào Mạt hô to, ui, sao đánh người ta như thế? Được rồi, đừng đánh, ta sai rồi, ta miệng thối. Ngô Củ quay đầu lại cười híp mắt nói, ta để Từ Thanh đi ra ngoài điều tra một người. Vừa mới rồi chúng ta ở bên ngoài, có kẻ không có mắt dám trêu chọc Từ Thanh. Từ Thanh vừa nghe chừng mắt nhìn Ngô Củ một cái. Quả thực tức chết rồi, chuyện mất mặt mà bị phanh phui ra. Tào Mạt vừa nghe cau mày nói, có người dám đùa giỡn Từ Thanh của chúng ta, không muốn sống nữa sao? Đi, nói cho ta là ai, ta đánh hắn cho ngươi. Từ Thanh vội vã quay đầu đi ra ngoài, nói, không nhọc Tào tướng quân phí tâm. Tào Mạt cũng quay đầu đi ra ngoài, tay còn khoát lên trên vai Từ Thanh, cùng hắn kề vai sát cánh, cọ Từ Thanh một thân mồ hôi. Từ Thanh ghét bỏ cau mày, Tào Mạt lại nói, không được, ta đi đánh hắn cho ngươi. Từ Thanh bất đắc dĩ nói, ta đi điều tra người, không phải đi đánh người. Hai người kia líu ra líu díu liền đi. Ngô Củ cười híp mắt cầm theo hai con cá tiến vào phòng bếp. Thiện phu ở đây cũng không biết Ngô Củ thích nấu ăn, nhìn thấy một người ăn mặc đẹp đẽ phú quý đi vào, đều có chút giật mình, dồn dập nhìn Ngô Củ. Ngô Củ đem cá buông xuống, sau đó vén tay áo lên, nhét vạt áo vào thắt lưng, bắt đầu xử lý cá. Đem cá làm sạch chuẩn bị nước, hấp cá tiện lợi nhất cũng không cần quá nhiều đồ vật, quan trọng chính là mùi vị tươi ngon. Ngô Củ rất nhanh đã làm xong, động tác phi thường nhanh nhẹn, hơn nữa vừa nhìn chính là tay nghề thành thục. Ngô Củ hấp cá cũng không quản ánh mắt kinh ngạc của thiện phu bên cạnh. Đem tay rửa sạch mùi cá, vào lúc này liền nghe một tiếng gọi khá kinh hỉ. Đại tư nông, là giọng nữ tử cũng chỉ mười mấy tuổi, vô cùng ngọt ngào. Ngô Củ hơi kinh ngạc không biết là ai gọi mình. Bởi vì là đi sứ, việc làm khổ sai, Yến Nga cũng không đi cùng, không biết là ai gọi mình. Ngô Củ vừa quay đầu lại, nhất thời đã bắt đầu nghĩ. Tuy rằng nghe giọng không nhận ra, nhưng liếc nhìn một cái tuyệt đối nhận ra. Người này Ngô Củ không phải rất quen thuộc thế nhưng do tên của nàng quá đặc biệt khiến Ngô Củ cười thật lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai là nàng có gương mặt rất tròn, ngực cùng mông thực sự quá khủng, phảng phất như mấy người mẫu Âu Mỹ trên TV cơ hồ trào ra khỏi y phục. Ngô Củ liếc mắt nhìn liền cảm thấy là thực sự thất lễ. Nữ tử kia một mặt mừng rỡ chạy tới, nói. Đại tư nông, ngài không nhớ tỷ nữ sao? Đại tư nông quý nhân hay quên, tỷ nữ là Tề Nga a, khụ. Khục, Ngô Củ phút chốc cười phun ra ngoài. Quả nhiên là chim cánh cụt, chính là cung nữ trước cùng Yến Nga bấu víu quan hệ, nói là đồng tông. Ngô Củ không nghĩ tới Tề Nga cũng đi theo đến đây, trước nàng rõ ràng ở trong cung làm việc tay chân. Ngô Củ nhìn một chút trang phục của nàng là một nữ tử, không phải trang phục cung nữ giặt quần áo. Tề Nga liền vội vàng nói, đại tư nông, tỷ nữ cùng đại tư nông thật có duyên phận đó. Tỷ nữ cũng ngưỡng mộ đại tư nông đã lâu, không biết có thể theo hầu hạ đại tư nông, làm trâu làm ngựa hầu hạ đại tư nông. Tỷ nữ tận tâm tận lực hầu hạ đại tư nông. Tề Nga vừa nói, mặt cũng đỏ lên, nói cũng vô cùng ám muội. Ngô Củ liền ho khan một tiếng, nói, thật không tiện, ta bên cạnh đủ người hầu hạ rồi. Ngô Củ nói, không muốn để cho Tề Nga dây dưa với mình, liền rời phòng bếp. Trước khi đi, Ngô Củ dặn dò Thiện Phu đến thời gian lấy cá ra mang đến phòng mình, cũng không lại đến phòng bếp. Thời điểm Ngô Củ trở lại phòng, Từ Thanh cùng Tào Mạt đã trở về. Ngô Củ kinh ngạc nói, nhanh như vậy đã trở lại. Từ Thanh còn chưa có đáp lời, Tào Mạt đã cười rộ lên, nói. Đại tư nông không biết công tử quỷ kia thật kiêu căng, chúng ta sau khi nghe ngóng liền biết hắn ở nơi đâu. Chính là ở nhờ trong nhà một thân hào địa phương, đã đến 2 ngày, sớm hơn chúng ta 1 ngày. Chỉ ngắn ngủi 2 ngày, bên trong tiểu ấp hận không thể đều biết có một ác bá, đùa giỡn cô nương nhà người ta 2 lần. Người đi bên cạnh hắn chính là thủ hạ của Khúc Ốc Công, sĩ phu đại danh đỉnh đỉnh gọi là Sĩ Tử Dư. Tào Mạt một hơi nói xong, Từ Thanh cũng không được nói, liền yên lặng đứng ở một bên. Ngô Củ vừa nghe người dâu dê là đại danh đỉnh đỉnh Sĩ Tử Dư cũng kinh ngạc. Sĩ Tử Dư tương lai chính là thượng đại phu Sĩ Vĩ đứng đầu Lục Khanh của Tấn Quốc. Sĩ Vĩ là tài tử. Tổ tiên hắn làm quan dưới triều Chu Tuyên Vương, vô tội bị giết, bởi vậy hậu bối vì kỷ niệm dùng Sĩ là Thị. Sĩ Vĩ tự là Từ Dư, chính là thủ hạ đắc lực của Khúc Ốc Công. Sau khi Tấn Hiến Công lên ngôi, Sĩ Vĩ từng là phụ tá đắc lực của Tấn Hiến Công. Ai không phục Tấn Hiến Công, chỉ có một chữ, giết. Sĩ Vĩ có thể nói là đao phủ lòng dạ độc ác, mất đầu còn chưa đủ, không phục phải tiêu diệt tộc. Hắn cả đời tiêu diệt rất nhiều người phản đối Tấn Hiến Công. Sĩ Vĩ còn rất nổi tiếng vì Hoàng đế khai quốc Hán Triều, Hán Thái Tổ Cao Hoàng đế Lưu Bang chính là hậu nhân của Sĩ Vĩ. Ngô Củ cười cười, nói, nếu Khúc Ốc Công Tử đã đến, vậy Củ thân làm đặc sứ nên nghênh tiếp mới phải, không thì thực sự thất lễ. Tào Mạt cười nói, đặc sứ chuẩn bị làm sao nghênh tiếp, Ngô Củ cười nói, ăn cơm trước một chốc cá hấp liền bưng tới, ăn cơm nước no nê có khí lực, 2 người các ngươi lại cùng bản đặc sứ đi làm việc chân tay. Tào Mạt cảm thấy thú vị, hết sức phối hợp, hắn thích biểu tình này của Ngô Củ, luôn cảm thấy có thể tham gia trò vui. Từ Thanh đầy mặt mồ hôi, nghĩ thầm, sẽ không phải đem Khúc Ốc Công Tử kia ra chơi chết chứ. Ngô Củ, Từ Thanh cùng Tào Mạt ngồi xuống đợi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cá hấp bưng đến, 3 người ăn một con cá hấp liền đưa một con cá hấp cho Tang Thần cùng Triền Cầm ăn. Cá hấp được nhóm Thiện Phu đưa tới. Cá trải qua Ngô Củ chế biến khử tanh, bảo lưu lại vị tươi ngon của cá sông, mùi vị không thể chê chỗ nào. Ăn cơm xong, Ngô Củ dùng khăn tao nhã lau miệng, đem khăn bỏ xuống, nói. Đi làm việc thôi, Tào Mạt theo sát, Từ Thanh không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ theo sau. 3 người ra khỏi dịch quán, không có gọi bất luận người nào đi cùng, liền hỏi thăm đường đi đến nhà của thân hào kia. Ngô Củ đi trên đường, đối với Từ Thanh nói. Từ Thanh, ngươi đi tìm cho ta một cái túi vải bố lớn. Hả, Từ Thanh có chút không phản ứng kịp nói. Cái gì, Ngô Củ lặp lại, túi vải bố lớn chính là loại chứa lương thực, người đi tìm một cái đến, phải thật lớn, ta sợ không chứa hết. Từ Thanh kinh ngạc nói, ngài, chứa cái gì lớn như vậy? Ngô Củ nói, người đó, Khúc Ốc Công Tử có chút mập, ta sợ không bỏ vào hết được. Từ Thanh càng là bối rối, mang theo áp lực đi tìm cái túi vải bố to. Tuy rằng không biết đến cùng dùng làm gì nhưng hắn vẫn lấy một cái đến. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối, 3 người đi tới cửa dinh thự của thân hào kia. Hôn hơn 786 vừa vặn lúc này cửa mở ra, công tử quỹ đi ra, có chút say khướt, một thân mùi rượu, đi lại không vững. Công tử quỹ không một mình, bên cạnh có người theo. Bất quá người theo vội vội vàng vàng quay trở vào lấy áo choàng, vì vậy ở cửa lớn chỉ còn lại một mình công tử quỹ. Công tử quỹ say khướt đi ra ngoài, kết quả vấp chân một chút, suýt nữa ngã sấp xuống. Vào lúc này lại có một người nam tử vóc người cao gầy tinh tế đưa tay đỡ hắn một cái. Nam tử kia vóc người tinh tế, mặc trường bào trắng. Trường bào tuy rằng đơn giản thế nhưng tôn lên dáng người phong lưu. Làn da trắng nõn, sống mũi rất cao, ngũ quan tinh xảo. Không tính là đẹp nhất thế nhưng có một loại phong thái ôn hòa tao nhã thật khiến người ta vừa nhìn đã kinh sợ như gặp tiên. Ngô Củ đỡ công tử quỹ say khướt, không tiếc rẻ lộ ra một nụ cười hòa hợp, giọng nói cũng rất ôn nhu, phảng phất có thể chảy ra nước. Ngài không có chuyện gì chứ? Công tử quỹ sững sờ, lập tức liền vội vàng nắm tay Ngô Củ, chỉ lo người chạy mất. Hắn trên dưới đánh giá vài lần, đôi mắt cũng lộ liễu, nói. Không, không có chuyện gì, bố, hắn nói tới chỗ này sau gáy đột nhiên nhói đau, còn ngươi còn nhìn thẳng tắp trong nháy mắt hắn liền ngã xuống. Tào Mạt ra tay không nhẹ, một cái đã đánh xỉu công tử quỹ, sau đó dùng túi vải bố rộng tròng lên đầu hắn. Vèo vèo, 2 tiếng, hắn thành thục buộc dây, quăng lên vai như vác bao củi, nói. Được rồi, thành công, Ngô Củ vẫy tay nói. Đi thôi, đi mau, người đi theo sắp quay lại. Từ Thanh kinh hồn bạt vía nhìn Tào Mạt cho Khúc Ốc công tử một cây gậy vào gáy, sau đó liền đem bao vải trùm kín. Ngô Cù một mặt cười híp mắt chỉ huy Tào Mạt trói người. Sau đó ba người mang bao vải chạy mất trước khi người đi theo trở ra. Cách chương.